Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3663. Cuối cùng công tước Otto đối mặt vách tường, con mắt vô cùng chua xót. Hai tay ông ta vẫn còn vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Đúng lúc này đột nhiên bên tai ông lại vang lên từng tiếng cộc cộc cộc, tựa như có thứ gì đó đang tiến gần về phía ông ta vậy. Có chút ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh này, công tước Otto nhanh chóng nghiêng đầu nhìn sang. Nguyễn Hướng Minh như đầu đạn nhỏ, từ dưới lầu phi lên trên, đứng ở bên chân của ông ta. Cậu bé ngẩng đầu, không nói lời nào, chỉ có bàn tay nhỏ là kéo ống quần ông mấy cái. Sau đó giọng nói mang theo chút ngây thơ non nớt vang lên. Ông ngoại của mẹ ơi, mẹ con nói có chuyện muốn nói với ông. Hỏi ông có muốn xuống đó hay không ạ? Bị lời nói thẳng thắn như vậy làm cho bối rối. Công tước Otto không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông đẩy đám tường vi trước mặt ra. Sau khi nhận được nụ cười thân thiện của Nguyễn Chi Hạ, ông ta vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lòng bàn chân ông tựa như dẫm lên bông vậy. Mỗi một bước nhẹ nhàng như đạp lên mây. Công tước vui vẻ đến nỗi đầu cũng có chút mơ hồ. Ngay cả việc ông ta xuống dưới rồi ngồi cạnh cháu gái từ lúc nào cũng không hề hay biết. Người là ông ngoại của cháu. Nhưng thật ra thời gian chung đụng của ông và cháu còn chưa tới một ngày. Cháu còn có vài vấn đề muốn hỏi ông một chút. Tiện thể cũng là để ông cháu mình hiểu nhau hơn. Tuy rằng cháu chưa thể tiếp nhận ông được. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cháu muốn trốn tránh. Không thừa nhận ông. Năm năm kia, khi nhà họ Nguyễn rớt đài, cô đã học được rất nhiều điều. Trong đó điều đầu tiên mà cô học được chính là thỏa hiệp. Con có chuyện gì muốn hỏi? Nếu ông có thể trả lời được, ông sẽ trả lời hết cho con nghe. Thế nhưng Chi Hạ này, có một số việc cho dù bây giờ ông có nói ra con cũng chưa thể hiểu được. Chờ sau này đến lúc thích hợp ông sẽ nói cho con nghe. Được không? Ông nhẹ giọng dỗ dành cô cháu gái nhỏ. Thấy thế nào cũng rất đáng yêu. Đã bao giờ công tước Otto lại có thể cẩn thận từng ly từng tí một như thế chứ? Ở trước mặt Nguyễn Kiến Định, ông luôn là người nói một không hai. Ông biết mẹ cháu mất thế nào sao? Đối mặt với một ông cụ thật tâm yêu thương mình như vậy, Nguyễn Chi Hạ không nói ra được loại lời ác độc kia. Cô đắn đo, cân nhắc mày mới thăm dò hỏi một câu như vậy. Nghe cô hỏi thế, công tước Otto thoáng ngẩn ra một lúc mới phục hồi tinh thần. Khóe miệng ông ta mang theo ý cười bảo, sau khi tìm được anh trai con ông mới bắt đầu điều tra. Cũng vì vậy nên mới biết Yelis bé nhỏ mất thế nào. Trước đó ông vẫn luôn tìm mẹ con. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì một ít nguyên nhân. Ừ, hẳn là một ít trở ngại mới đúng. Chút trở ngại ấy khiến ông không tìm được mẹ con. Mãi cho đến khi anh trai con tìm tới ông mới biết Yelis bé nhỏ của ông đã không còn nữa. Là ai hại chết bà ấy? Từ biết khi biết bản thân mình còn có một người ông ngoại có bối cảnh rất lớn, cô đã bắt đầu hoài nghi rốt cục tại sao cha mẹ mình lại gặp chuyện không may. Cuối cùng, bây giờ đã có thể hỏi ra được. Hai môi Nguyễn Chi Hạ không ngừng run rẩy. Xin lỗi con. Khi thời cơ đến tự khắc ông sẽ nói cho con biết. Bây giờ con và anh trai còn đều quá nhỏ yếu. Tùy tiện hành động, sẽ rước quả đắng vào thân. Ông nghĩ mẹ của các con cũng không muốn thấy các con lao mình vào chỗ chết. Con nói xem có đúng không? Chuyện của Yaren tạm thời bây giờ ông ta vẫn chưa thể nói ra. Nói không chừng sau đó mọi người thường xuyên gặp mặt, Nguyễn Kiến Định có thể nhịn được. Thế nhưng Chi Hạ chưa chắc đã có thể nhịn được. Nếu như mọi chuyện bị lộ ra quá sớm, đối với bọn họ mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Chuyện kia, vậy ông có nghĩ tới chuyện báo thù cho mẹ cháu không? Cô có biết hay không không quan trọng. Chỉ cần có thể báo thù cho mẹ mình là được. Cô không có bất cứ yêu cầu nào khác. Tất nhiên là muốn rồi. Công tước Otto khẽ cúi đầu, mang theo chút thăm dò vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ dưới tay truyền tới. khiến những thứ lạnh lẽo cứng rắn giấu sâu dưới đáy lòng ông ta lập tức bị tan rã. Công tước Otto nheo mắt lại, nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt ông ta thêm lần nữa. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Nguyễn Chi Hạ mấy. Ngay cả chuyện trên đỉnh đầu mình xuất hiện thêm một cái tay từ khi nào cô cũng không hề hay biết. Thế nhưng Nguyễn Hướng Minh ở bên cạnh nãy giờ lại có chút nóng nảy. Cậu nhóc tạo ra chút động tĩnh, muốn Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng hoàn hồn. Công tước Otto có chút bất mãn nhìn đứa chất vẫn đang nhảy nhót tưng bừng bên cạnh từ nãy đến giờ. Lưu luyến thu tay mình lại bảo, có bất cứ chuyện gì nghĩ không thông, hoặc là có bất cứ chuyện gì muốn nói nhưng không tiện nói với người khác thì có thể tìm đến ông. Ông ngoại sẽ luôn là chốn về của con. Hôm nay con có thể thừa nhận ông khiến ông rất vui vẻ. Còn nữa, tân hôn hạnh phúc, cách chương.